Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880: Dị giới cấm khu. Thành tựu tông sư vị. Đây chẳng qua là lý tưởng nhất trạng thái, ta đem hết thảy nghĩ đến quá tốt rồi. Tần Minh tĩnh tâm, cẩn thận nghiên cứu đã công khai tin tức, hắn cho là cần càng thâm nhập hiểu rõ, không thể chủ quan. Thân là Dạ Châu người, tính cảnh giác đều phi thường cao, có thể nói bẩm sinh, cứ việc bộ phận địa vực đen đều tại nói Dạ Châu tổ sư, xú danh chiêu lấy. Nhưng cũng từ mặt bên nói rõ Dạ Châu người một ít tố dưỡng 10 phần quá cứng, Tần Minh ước đoán. Đây có phải hay không dính líu làm cục, có hay không bẫy dập, nghĩ hắn Dạ Châu địa linh nhân kiệt, dân phong thuần phác. Hắn nếu là trượt chân, chẳng phải là mất mặt đến thế giới khác đi. Thẹn với xuất thân của mình, chủ yếu là trước mắt những cái kia truyền tới tin tức, các loại điều kiện không khỏi quá tốt rồi, không nói mặt khác. Đơn chỉ là nối thẳng cấm khu, thượng cổ dược điền, địa tiên dược, những từ mấu chốt này cũng đủ để cho người đỏ mắt. Nội tâm sao động, cái gọi là không gạt được. Chưa chắc thật sự là tiểu đạo tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng có thể là có người cố ý thừa cơ âm thầm canh chừng. Đương nhiên, mọi thứ cũng không thể tận hướng chỗ xấu nghĩ. Đầu năm nay các phương làm việc đều là cẩn thận, không có tốt như vậy lừa gạt. Ai cũng muốn cầm đũa tại ghế, được chia chén canh, mà không phải biến thành người khác trong mâm ăn, La Phù Thành. Tần Minh cũng không phải là lần đầu đến, năm đó từng cùng Lê Thanh Nguyệt cộng du thành này, cũng ở ngoài thành trong di chỉ giúp nàng cầm tới lò bát quái, mấy năm sau. Hắn trở lại chốn cũ, bên người thiếu một người, nhìn xem thanh tháp, hắc kim cùng các loại ngàn năm công trình kiến trúc cổ bị hỏa tuyền choáng nhiễm lên mạ vàng hà sắc. Lại đang ngọc long hồ bờ một lần nữa nhấm nháp, nướng thịt rồng. Lúc này tâm cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt. Đường Cẩn: Ô đại sư, Tần Minh ở trong thành xa xa nhìn thấy người quen, bất quá không có đi chào hỏi. Lần này hắn điệu thấp mà đến, vì phá quan, không muốn bị người để mắt tới. Đường Cẩn dáng người cao gầy mà tinh tế, trên người đấu bồng màu đen lưu động nhàn nhạt ô quang, che khuất nàng trắng nõn cái cổ, chỉ lộ ra chiếc cằm thon mang theo một loại thần bí cao lạnh. Nàng giống như quá khứ, phảng phất giống như tại Hắc Bạch Sơn bắt đầu thấy. Ô đại sư lông vũ như kim, trời sinh có đặc thù màu tím thần nhãn, cảm giác bén nhạy dị thường, trưởng thành đến bây giờ có gần như bài trừ hư ảo năng lực. Tiểu Đường, ta phảng phất nhìn thấy một vị cố nhân, rất giống. Ếch, nhìn lầm, tựa hồ cũng không phải là hắn. Ô đại sư mở miệng, Tần Minh cảm thấy quá mức. Vẻn vẹn đệ tứ cảnh quạ đen giống như này nhạy cảm sao? Có lẽ chỉ là tuệ oang vừa hiện, dù sao, hắn đã sửa tinh khí thần. Vẻn vẹn từ một bên đi ngang qua, không nên bị nhận ra, tại Đường Cần cùng ô đại sư bên người. Còn có một người trẻ tuổi, khí vũ phi phàm, cười lúc trên mặt lại có lúm đồng tiền, rất có lực tương tác. Ngoài ra, Tần Minh có thể cảm nhận được, người này linh tính sung túc, thuần dương chi lực tràn ra ngoài, đều không giấu được, nó căn cốt thiên chất cực kỳ siêu cương, hẳn là đây chính là vị kia ẩn đồ. Tần Minh không có mảnh dò xét, chỉ nhìn lướt qua, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lăng Ngự chỉ là Đường Cần cho hắn lão sư tìm được trên mặt nổi tiểu đệ tử, thuộc về hậu tuyển, nghe nói còn có một vị thiên phú tuyệt đỉnh chân chính truyền nhân. Tần Minh từ ngữ tước nơi đó giải được, ngày xưa hắn cũng là hậu tuyển một trong, thậm chí còn biết được Đường Cần từ bỏ hắn lúc nói qua, ta chọn chúng người như liệt dương đợi phá mây mù màu đen mà ra. Nhưng không nên quá sớm bại lộ, không phải vậy sợ bị trời ghét. Đã sớm đưa tiễn, 5 năm trôi qua, ẩn đồ xác nhận học hữu sở thành, chính thức đi đến trên mặt nổi tới, người nghĩ lầm thấy được ai? Đường Cẩn hỏi, Hắc Bạch Sơn thiếu niên, Ô đại sư bí mật truyền âm, lập tức, Đường Cẩn trầm mặc, liên quan tới bỏ lỡ Tần Minh. Nàng không ít bị Ô đại sư chuyện xưa nhắc lại, mặc dù nàng tại Côn Lăng Thành cùng Tần Minh gặp nhau, cũng hòa giải, mà lại quan hệ không tệ. Nhưng mỗi lần Ô đại sư đề cập, đều để trong nội tâm nàng hơi chán, lại quay đầu. Nàng tâm tình phức tạp, xác thực cảm thấy tiếc nuối. Ngày xưa, cái kia vùng đất xa xôi thiếu niên, bây giờ lại lấy tán tu thân phận vang danh thiên hạ, còn tốt. Bên người nàng sư đệ Kỳ Tiền Trần cũng vô cùng kinh diễm. Lại có, Túc Tuệ sẽ càng chạy càng mạnh. Nhất định tại thế giới sương đêm rực rỡ hào quang, Kỳ Tiền Trần như vậy thiên chất, lại bị lão sư của hắn Lý Vô Vi nói, còn chưa toàn diện thức tỉnh, hơn phần nửa có tài nhưng thành đạt muộn, có thể thấy được tiềm năng của hắn kinh khủng bực nào, người quen thuộc đều cực độ xem trọng hắn. Đường Cẩn nói, trước kia nếu là tiến vào vùng cấm khu kia thượng cổ dược điền, cứ việc buông tay buông chân, thi triển người những cái kia bẩm sinh năng lực đặc thù, nhất định phải cướp được có thể cho ngươi phá cửa ải lớn đại dược hiếm thấy. Tần Minh ở trong thành ẩn hiện cũng không phải là vì hồi ức qua lại, chủ yếu là tìm hiểu tin tức, không tiếc vận dụng cộng minh thủ đoạn, tường tận hiểu rõ cổ mê vụ môn phía sau thế giới. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi có chút quen mắt, là hắn. Tần Minh hồi tưởng, nhớ tới là ai về sau, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tiền Thành, Xích Hà Thành một cái chất phác thiếu niên, bán khổ lực cùng hắn nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, thường bị người dùng chân đạp, lấy tay đánh mặt, sinh hoạt khốn đốn, chịu đủ ức hát Iota. Tại hắn nãi nãi sau khi qua đời, hắn từng tiến vào lôi hỏa luyện kim điện, có người nhìn hắn thân thế thê thảm, muốn giúp hắn, khuyên hắn không nên mạo hiểm chịu CSS, lại bị hắn trầm muộn cự tuyệt. Tần Minh đến nay còn nhớ rõ hắn. Không được, bị người đáng thương, tình nghĩa kiểu gì cũng sẽ bị thời gian hao hết sạch. Lúc trước, vẻn vẹn Tần Minh cùng Tiền Thành hai người tại lôi hỏa luyện kim điện sống sót. Sau đó Tiền Thành cũng không biết tung tích. Tần Minh bây giờ không có nghĩ đến, thời gian qua đi 5 năm có thừa, thế mà tại La Phù Thành gặp được hắn. Tiền Thành khí chất hoàn toàn khác nhau, nơi nào còn có cái gì chất phác chi sắc, cả người thong dong, trầm ổn, tự tin, hai mắt thâm thúy như tinh không. Hắn giơ tay nhấc chân, căn bản không giống như là một cái tại thành nhỏ chịu đủ khi nhục khốn đốn thiếu niên. Thần hoa nội liễm, ý vị phi phàm, khí chất như vậy, được xưng tụng biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không có hắn gương mặt chưa biến, lại ngay cả lông mày bên trong nốt ruồi son kia đều như thế. Tần Minh thật đúng là coi là nhận lầm người, mấu chốt nhất chính là Tần Minh thế mà không có nhìn thấu hắn, đây rõ ràng là một cái có đạo hạnh người, lại nhìn không thấu bây giờ tại cái gì phương diện. Tần Minh cũng không theo dõi hắn, cảm giác người này có vấn đề, thực sự quá quái lạ. Mặc dù bị lão quái vật thu làm đệ tử thân truyền, có phi phàm cơ duyên, nhưng tinh thần diện mạo cải biến cũng không tránh khỏi quá lớn. Đơn giản giống như là biến thành người khác, loại kia trầm ổn hoàn toàn không giống thiếu niên Tần Minh. Giật mình trong lòng, không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Xích Hà Thành tiếp giáp Hắc Bạch Sơn, mà tại Hắc Bạch Sơn có dỉ máu con diều tới lui, thủ hộ lấy Lưu Mặc trùng sinh. Tần Minh nghĩ đến Lưu Thiên Thần, lập tức cũng đem Tiền Thành hướng loại lão quái vật này liên tưởng, hẳn là cũng là một cái đặc thù sinh linh, một lần nữa sống lại. Hắn khắc sâu ý thức được, thế gian này xác thực muốn loạn, có lẽ có một chút cây già tại phát mầm non. Tiền thành nếu là một lần nữa khôi phục sinh linh, cái kia sẽ cực kỳ đáng sợ. Dù sao, hắn so Lưu Mặc còn đi trước đi ra, Tần Minh đi xa. Không tiếp tục đưa ánh mắt về phía đối phương, duy trì lấy tự thân bình tĩnh thần sắc. Hắn suy nghĩ, có lẽ là chính hắn suy nghĩ nhiều, thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy cây khô có thể gặp xuân. Mục nát, liền lại khó sống lại, dựa theo truyền thuyết, sinh linh như vậy thuộc về chưa cấm kỵ bên trong một loại. Tần Minh tốn thời gian 2 ngày. Tại La Phù Thành cùng vùng ngoại ô cổ mê vụ môn phụ cận ẩn hiện. Thu tập được đủ nhiều tin tức. Trên đại thể có nắm chắc, cái này tuyệt không phải người vì chôn hố. Nghe đồn không phải hư, trọng yếu nhất chính là tất cả con đường tổ sư, còn có Dạ Châu Địa Tiên, đã cáo chi môn đồ. Tìm đọc đến cổ tịch chính là như vậy ghi lại. Những truyền ngôn kia chính là chân tướng. Chỉ có một điểm, mê vụ môn phong ấn quá lâu, tuế nguyệt trôi qua, vùng cấm khu kia về sau phải chăng phát sinh qua biến hóa liền không được biết rồi. Cho nên không thể chủ quan, chỉ cần không phải người vì làm cục. Như vậy có nguy hữu cơ rất bình thường, ngoài ra, từ một ít trong chóng đo chiều gió cũng có thể nhìn ra một hai. Đó chính là một ít đại nhân vật tử tôn đích thân tới nơi đây. Ngay tại tích cực thăm dò, Lục Tranh, Thiên Tôn hậu nhân, 2 tháng trước liền đã bí mật đuổi tới. Mấy lần tiến vào cổ mê vụ môn, bồ cống thất nhật điệp ra giả hậu đại tạ lẫm. Còn có lão man thần cháu trai ruột Tiêu Tẫn Giá, thánh hiền nhỏ nhất đệ tử Lý Vạn Pháp, đều từng hiện thân. Về phần trên trời liệt dương phong chỉ qua nhàn trước hoa, chu thiên đảo các loại, trên mặt đất đường vũ thường, bùi thanh ngô, thuần dương tử các loại, tất cả tai to mặt lớn cơ hồ đều đến. Nhất là Tần Minh từng tận mắt nhìn thấy Bùi Thư Nghiễn, Hách Liên Giao Khanh, Trình Thịnh bọn người đi vào, lại bình yên lui đi ra. Sau đó hắn lại nhìn thấy Tiền Thành, Ô Đại Sư, Diêu Nhược Tiên các loại, đều từng chia ra đi vào, lại riêng phần mình hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Triệt để yên tâm, vấn đề không lớn, ta cũng đi kiến thức một phen. Tần Minh lập tức đi đi, quá trình. Hết chương.